Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049, Vị Hôn Thê 11. Người đăng, HGSOZMOZC. Bạch Phỉ Phỉ gắt gao nắm lấy cửa. Hô lớn, ta không đi ra, buổi tối hôm nay sẽ đánh lôi. Ninh Thư nghe Bạch Phỉ Phỉ lời nói, yên lặng nhìn bên ngoài ánh trăng như xa. Loại khí trời này sét đánh. Ninh Thư vặn hạ đầu của mình. Thúc thúc, tay ta đau. Đau à, Bạch Phỉ Phỉ một mặt đau khổ. Chỗ nào đau? Đường Dục hỏi. Bạch Phỉ Phỉ một chút xông vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường không xuống. Bạch Phỉ Phỉ, ta liên tục cùng ngươi thanh minh. Ta là dưỡng phụ, là ngươi, người giám hộ. Ngươi không thể làm ra chuyện như vậy, làm ra cử động như vậy. Đường Dục trầm mặt, Bạch Phỉ Phỉ cười hì hì nói ra. Ta làm cái gì? Thúc thúc, ta cái gì cũng không làm nha. Ngươi làm mai ngươi, kia là lễ nghi. Ngươi nhìn người ngoại, quốc không phải cũng hôn mặt biểu thị thân mật sao? Bạch Phỉ Phỉ, không muốn cùng ta đông kéo tây kéo. Nơi này không phải nước ngoài, ngươi không là người ngoại quốc. Đường Dục lôi kéo Bạch Phỉ Phỉ, trở về gian phòng của mình ngủ. Không, ta không, sẽ đánh lôi, ta sẽ thấy ác mộng. Bạch Phỉ Phỉ đứng lên, tránh né Đường Dục. Thúc thúc, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ta chỉ là thân ngươi, biểu thị, thân mật mà thôi. Bạch Phỉ Phỉ đột nhiên Đường Dục, chân chính hôn là như vậy. Bạch Phỉ Phỉ đem môi anh đào của mình ngăn ở Đường Dục ngoài miệng. Đường Dục trong lúc nhất thời tê móng vuốt. Bạch Phỉ Phỉ lạng quạng hôn lấy Đường Dục. Đường Dục ngu ngơ, chỉ chốc lát liền đảo khách thành chủ, ôm Bạch Phỉ Phỉ hôn. Ninh Thư, Thiên Thọ A, hai người này hôn ở cùng một chỗ. Ninh Thư yên lặng screenshot, nhìn hai người này hôn đến khó bỏ khó phân. Ninh Thư cân nhắc có phải hay không muốn trước ngủ một giấc. Cô nam cô nữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, cũng không biết hai người này sẽ không phát sinh đột phá tính tiến triển. Bất quá bây giờ Bạch Phỉ Phỉ mới 16 tuổi nha. Ninh Thư tựa ở đầu giường, nhìn chằm chằm máy tính. Hai người thân lấy liền ngã xuống giường. Cuối cùng vẫn là Đường Dục kịp thời sát ở. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Không nhỏ, Bạch Phỉ Phỉ thanh âm ông ông nói. Nên lớn lên đều đã lớn lên. Ninh Thư, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Đường Dục trầm thấp nói, khí tức của hắn có chút thở. Ta sẽ không hối hận, là thúc thúc liền sẽ không hối hận. Bất quá cuối cùng vẫn là không có phát sinh. Đường Dục đến toilet đi. Ninh Thư nhếch miệng, lãng phí cảm tình, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào hình ảnh đâu. Trận này cảm tình bên trong, Bạch Phỉ Phỉ là chủ động một phương. Không phải Đường Dục đối Bạch Phỉ Phỉ không có cảm giác, mà là Đường Dục cố kỵ trong lòng, hắn hại chết Bạch Phỉ Phỉ phụ thân. Đến lúc đó nếu như cùng Bạch Phỉ Phỉ có cái gì phát triển, đây chính là một cái bom. Ninh Thư tắt máy vi tính, sau đó ngồi xếp bằng trên giường tu luyện tuyệt thế võ công, cũng mặc kệ đối này cha con ở giữa chuyện. Ngày hôm sau lái xe đến Hoa Tân siêu thị, trực tiếp đi tới siêu thị quản lý, làm siêu thị quản lý mang theo một nhóm người đi theo chính mình, để cho người ta đem kệ hàng thượng muốn đồ quá hạn đều hạ giá, rau quả khu muốn phát hoàng đồ ăn đều ném, một lần nữa trưng bày thương phẩm vị trí, đem kệ hàng thượng cho bụi đều lau sạch sẽ, từ trong ra ngoài một lần nữa rửa sạch một lần. Ninh Thư giày vò khiến cái này nhân viên cửa hàng tiếng oán than dậy đất. Trước đó lười biếng quen rồi, hiện tại đột nhiên gia tăng lượng công việc, đều phi thường không vui. Ninh Thư trực tiếp làm nói nhiều nhân viên cửa hàng trực tiếp rời đi. Loại người này cũng không biết cảm ơn, làm chuyện gì đều phải có trách nhiệm. Nhìn thấy có người bị khai trừ, những người khác có ý kiến gì đều kìm nén. Đoạn thời gian gần nhất, Ninh Thư đều không có ý định mở cửa kinh doanh. Dù sao mở cửa cũng không có cái gì buôn bán, còn không bằng chỉnh đốn một chút. Ninh Thư cho nhân viên cửa hàng hứa hẹn 2 ngày này gấp 2 tiền lương. Ninh Thư dự định lộng cái tiểu hài tử chơi trò chơi trung tâm. Chơi trò chơi, trung tâm có thể hấp thu tiểu hài tử. Đại nhân mang theo hài tử đến, kiểu gì cũng sẽ đi dạo siêu thị đi. Hơn nữa chơi trò chơi trung tâm cũng là sẽ lợi nhuận. Đến nỗi có tác dụng hay không? Chỉ có thể thử. Ninh Thư đem trống không mấy cửa hàng vách tường đều gõ. Biến thành một cái tương đối lớn chơi trò chơi trung tâm. Bất quá may mắn có Ôn Mụ Mụ cấp tiền. Có thể để cho Ninh Thư tiếp khẩn cấp. Ninh Thư cử động bị siêu thị quản lý báo cáo nhanh cho công ty. Ôn Ba Ba đối. Ninh Thư cử động từ chối cho ý kiến. Mặc cho Ninh Thư giày vò. Dù sao tại 6 tháng cuối năm, cái này siêu thị liền muốn rút lui. Dù sao giày vò cũng là hoa nàng tự mình tiền. Ôn Ba Ba không có chút nào để ý. Ninh Thư yên lặng nhìn siêu thị quản lý đâm thọc. Ta ba nói cái gì rồi? Ninh Thư mặt không thay đổi hỏi. Siêu thị quản lý có chút xấu hổ. Chủ tịch nói, để ngươi toàn quyền làm chủ. Lý quản lý, ngươi ở đây tốt xấu là cái quản lý. Nếu như cái này siêu thị giật, ngươi trở lại công ty nơi nào có nơi này dễ chịu. Trở lại công ty coi. Như phái đi ra, cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ninh Thư ôn hòa nói. Lý quản lý nhẹ gật đầu. Ta so với ai khác đều hy vọng cái này siêu thị lên. Cho nên, mời Lý quản lý duy trì công việc của ta. Phía dưới nhân viên sợ người lạ, còn muốn phiền phức Lý quản lý. Ninh Thư nhìn chằm chằm thi công đội ngũ, đến lúc đó chia hoa hồng khẳng định nhiều. Xin yên tâm, một xe tải thương phẩm mở đến siêu thị kho hàng trước. Nhân viên theo trên xe dỡ hàng, sau đó đem thương phẩm bày ở kệ hàng bên trên. Ninh Thư lần này nhập hàng là lựa chọn hàng đẹp giá rẻ thương phẩm. Cũng có hơi đắt, nơi này tiêu thụ không tốt. Còn là bởi vì thương trường đồ vật vượt ra khỏi gần đây người tiêu phí năng lực. Đạt được Ninh Thư cam đoan, Lý quản lý làm việc tình cũng không giống trước đó như vậy lề mà lề mề. Ninh Thư tại Hoa Tân siêu thị bận bịu bất tỉnh trời tối. Cũng không biết thời gian, Ôn Mụ Mụ gọi điện thoại đến nói cho Ninh Thư, làm Ninh Thư nhanh đi về. Nói Đường ra tới thương định nàng cùng Đường Dục hôn sự. Ninh Thư nghe nói như thế, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, vỗ vỗ trên người mảnh gỗ vụn cho bụi, bịt lấy lỗ tai ra siêu thị. Người nói gì thế, mau trở về, thương định các ngươi kết hôn ngày đâu? Ôn Mụ Mụ nói. Ninh Thư hỏi, Đường Dục đồng ý, hắn vì sao không đồng ý? Các ngươi đã đính hôn nhiều năm, nên kết hôn. Không, vội ngươi đồ chơi kia, mau trở về. Ôn Mụ Mụ liên tục căn dặn Ninh Thư. Làm, Ninh Thư trở về. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Hỏi, thương định kết hôn ngày Đường Dục biết? Không, khẳng định biết nha. Người Đường thúc thúc cùng Đường A Di ngày mai đều sẽ tới. Ngươi nhanh lên trở về đem chính mình dọn dẹp dọn dẹp. Làm xinh đẹp một chút, Ôn Mụ Mụ nói. Kia Đường Dục không đến? Ninh Thư hỏi. Nghe nói công ty bận bịu, có lẽ sẽ tới, có lẽ không thấy qua tới. Lau Ninh Thư cúp điện thoại lại vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, là Đường Dục. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, cảm giác không phải chuyện gì. Tốt, làm điện thoại di động vang lên một hồi mới kết nối. Ôn Hàm Lôi, Đường Dục hô một tiếng Ninh Thư tên. Dừng lại một hồi, làm cho như vậy sầu triền miên làm gì? Đường Dục lập tức nói ra. Ôn Hàm Lôi, ta cảm thấy chúng ta chuyện kết hôn có thể đang chậm rãi, vì mau. Ninh Thư thanh âm dị thường địa âm sâm. Lão nương đều lớn tuổi như vậy, người muốn lãng phí lão nương bao nhiêu thanh xuân thời gian? Ngoặc kép, hết chương.